Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật sự xin lỗi em. Lũy thương yêu ngoại trừ câu này ra cũng không thể nói được gì hơn. Thương yêu, em không muốn anh xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng rời khỏi em. Ludovic đáng thương ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em không để ý đâu. Em biết anh yêu luật sư Lạc. Như vậy đi, chúng ta kết hôn, rồi em cũng không để bụng chuyện trong lòng anh có người phụ nữ khác. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, chỉ cần em có thể nhìn thấy anh. Ludovic. Louis thương yêu có chút không đành lòng, khẽ nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói. Tôi không thể làm như vậy được. Nếu làm vậy, chẳng khác nào tôi đã cùng lúc hủy diệt hai người phụ nữ. Ludovic, hãy nghe tôi nói. Thân thể của em không tốt, tôi không muốn tổn thương em quá nặng nề. Nhưng chuyện này không có cách giải quyết khác. Nếu không, Louis thương yêu này sẽ trở thành tên khốn kiếp đáng chết. Thương yêu. Nước mắt Ludovic rốt cục cũng rớt xuống, lắc đầu lia lịa. Em không quan tâm, thật sự không quan tâm. Em có thể chịu đựng được việc anh yêu người phụ nữ khác, có thể chấp nhận việc anh có người phụ nữ khác. Nhưng như vậy sẽ khiến Lạc Tranh phải chịu tổn thương lớn. Lũy thương yêu hạ giọng nói tiếp, đau lòng, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Donover. Donover, em không phải là trẻ con nữa, cần phải hiểu được, trong tình yêu, căn bản không có chỗ cho người thứ ba. Tôi chỉ muốn cho em hiểu, tôi thật sự rất yêu Lạc Tranh. Nếu như có một ngày cô ấy rời khỏi tôi tình nguyện từ bỏ tất cả, cho dù phải đi tới chân trời góc biển, cũng phải tìm cho được cô ấy. Tình yêu không phải trò chơi, mà hôn nhân càng không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Có thể tìm được người mình yêu sâu đậm, kết hôn, rồi cùng đi hết cuộc đời này mới là niềm vui sướng cùng sự thỏa mãn lớn nhất trong cuộc sống. Nếu như tôi cưới em, Lạc Tranh sẽ bỏ đi, vậy tôi sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Còn em sẽ lại càng không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân như vậy khác nào đấm mồ đâu. Sao lại phải khiến tất cả mọi người đều bị tổn thương như vậy? Donover khóc càng lúc càng dữ, níu chặt lấy tay Louis thương yêu. Thương yêu, anh vẫn còn giận em vậy không? Có phải anh vẫn còn giận em chuyện bảo Vũ? Không phải vậy. Louis thương yêu tận tình khuyên nhủ cùng an ủi cô. Lúc trước, em cùng Vũ rất hợp nhau. Nếu như Vũ còn sống, tôi nhất định sẽ tác hợp cho hai người. Bởi vì tôi biết Vũ thật sự rất thích em. Nước mắt Donover lan dài trên má, lặng lặng nhìn Louis thương yêu. Vũ thật sự rất thích em, là chính miệng nó nói cho tôi biết. Tôi nghĩ, nếu Vũ còn sống, nhất định sẽ tự mình nói cho em những lời này. Louis thương yêu nhẹ nhàng tiếp tục. Cho nên, thật ra cho đến giờ, anh đều là bị Vũ mới quan tâm đến em. Nước mắt cô lại dâng tràn hốc mắt. Ngọc ạ, cho dù tôi vì Vũ chăm sóc em thì sao chứ? Sự quan tâm tôi dành cho em đều là thật lòng. Louis thương yêu nghiêm túc nhìn cô. Nếu như Lạc Tranh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi vẫn tự lừa gạt bản thân, biến sự quan tâm dành cho em thành tình yêu nam nữ, theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với em. Nhưng gặp được Lạc Tranh, tôi mới biết tình yêu thực ra là một loại hương vị khác, là một loại hương vị thu hút hết thảy mọi sức lực của tôi. Tôi đã từng rất khổ sở muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ tình cảm này, nhưng tôi thực sự không làm được. Yêu một người không cần có lý do, cho nên tôi không thể lừa gạt bản thân mình hay lừa gạt em. Cho tới giờ tôi đều hy vọng có thể thay Vũ chăm sóc cho em. Trong lòng tôi luôn coi em như em gái của mình. Tôi không thể đem tình cảm đáng trân trọng đó giết chết bằng một cuộc hôn nhân hình thức. Em gái? Thì ra anh chỉ coi em như em gái. Ludovic thực khó có thể tiếp nhận điểm này, cũng không thể nói được gì. Cô sao lại không nhận ra điểm này chứ? Cho dù Lạc Tranh không hề xuất hiện, ánh mắt hắn cũng chưa từng dõi theo cô bao giờ. Chỉ là hiện giờ hắn nói thẳng thắn như vậy, cô phải làm sao để đối mặt đây? Tôi biết nói như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Donover nhắm đôi mắt lại, nước mắt theo hàng mi lăn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tái nhợt. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu. Em hiểu, thương yêu. Em hiểu được cảm nhận của anh. Louis thương yêu quả thực không đành lòng, đem cô nhẹ nhàng kéo qua, ôm vào trong ngực. Bàn tay khẽ vuốt vai lưng cô như muốn an ủi. Em yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các vị trưởng bối. Sau này, em nhất định sẽ tìm được một người thật lòng yêu em. Anh thực sự rất yêu cô ấy. Lòng Donover đau như xoắn lại. Phải, tôi rất yêu cô ấy. Hắn trả lời bằng giọng đầy kiên định, không chút che giấu tình yêu mình. Donover ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, cô có chút miễn cưỡng vui vẻ. Yêu một người chính là muốn người đó được hạnh phúc, phải không? Đúng vậy. Nếu như có một ngày luật sư Lạc không yêu anh nữa, anh vẫn cứ yêu cô ấy như vậy sao? Phải, Cho dù có một ngày cô ấy không yêu tôi nữa, tình yêu tôi dành cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net